vì ly khai lúc đi được rất gấp thông, linh lung bán tổ cũng không có thu hồi cái này 12 chi linh lung bảo chân kỳ. Cái này 12 chi linh lung bảo chân kỳ, tuy nhiên không phải linh lung bán tổ bổn mạng bảo binh, nhưng, cái này cuối cùng là do bán tổ chỗ luyện, này là bán tổ chi vật. Hơn nữa, cái này 12 chi cột cờ ném chi về sau, có thể lập tức bố thành một cái tuyệt trận, là một cái nguyên vẹn không sứt mẻ bán tổ đại trận, uy lực tuyệt luân vô cùng. Tại chính thức giá trị bên trên, cái này 12 chi cột cờ so ra kém Hạo Nhật Luân, nhưng là, thực dụng bên trên, cái này 12 chi cột cờ so với Hạo Nhật Luân càng tốt hơn. Tại năm đó Hạo Ngày Đạo Tổ công phạt đại đạo thăng cốc, hắn tiến vào thăng cốc bên trong, gặp dùng cái này 12 chi cột cờ, thuận tay thu, hắn đã là một đời đạo tổ rồi, 12 chi cột cờ tuy nhiên bất phàm, nhưng, hắn cũng lười được lại đi tế luyện, mà là lưu tại Hạo gia ở trong, lại để cho Hạo gia huyết khí ẩn dưỡng, hy vọng vật ấy về sau có thể che chở hậu nhân. Nhưng mà, không nghĩ Hạo gia ẩn dưỡng cái này 12 chi cột cờ ngàn trăm vạn năm lâu, nhưng, cuối cùng nhất lại thành toàn yến thập tam. Cái này 12 chi cột cờ trải qua thăng cốc Hạo gia vô lượng huyết khí ẩn dưỡng, đã sớm khôi phục chỗ hao tổn hết thảy bảo lực. Là trọng yếu hơn là, vật ấy không có thăng cốc Hạo gia ấn ký, vật như vậy ở lại Vãn Vân Tông, trấn thủ tông môn, đó là không thể tốt hơn đồ vật rồi. Bá giả vô thượng thần thạch, Yến Thập Tam đưa cho Vui Cười Tam Thiếu, đây là Yến Thập Tam làm Vui Tam Thiếu sở cầu đồ vật, bởi vì cái này đồ vật cùng Vui Cười Tam Thiếu sở tu luyện Hoành Thiên Cổ Kinh, thập phần xứng. Có vật ấy tương trợ, Vui Cười Tam Thiếu Hoành Thiên Cổ Kinh, có thể phát huy đi ra uy lực hội càng lớn, càng là cương mãnh bá đạo. Bốn kiện đồ vật bên trong, Yến Thập Tam đem Thái Dương Thần Cây nhánh cây cùng cái kia bản không biết tên sách cổ lưu, tại bên người. Đương tất cả mọi người tán đi chi về sau, Yến Thập Tam một người lặng lặng yên lấy ra cái kia bản sách cổ, nhẹ nhàng mà đảo mỗi một tờ. Đây là một cổ không ngờ sách cổ, thượng diện toàn bộ đều là chữ cổ tiên văn. Yến Thập Tam đảo mỗi một tờ, ở kiếp trước từng ly từng tí hiển hiện tại trước mắt, lão sư, tễ nhi, linh lung bán tổ, linh lung cổ hướng cái kia một đám hô khiếu thiên địa vô địch thiên tôn chờ chờ. Dưới trời sao vô địch linh lung bán tổ cũng tốt, đám kia hô khiếu thiên địa thiên tôn cũng thế, cuối cùng nhất đều hóa thành một cụ đất vàng. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi mọi cách cảm khái, mọi cách tư vị. Những vô địch kia nhân vật đều tan thành mây khói rồi, nhưng mà, hắn cái này một tiểu nhân vật, tại ngàn trăm vạn năm chi về sau, lại còn sống phải hảo hảo. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong lòng không biết là dạng gì tư vị, nhẹ nhàng mà đảo cái này sách cổ mỗi một tờ, Yến Thập Tam tinh tế thưởng thức. Cái này bộ sách cổ, thang cốc Hạo gia vô số tiên hiền cũng từng bay qua. Cái này bộ sách cổ là Hạo Ngày Đạo Tổ theo đại đạo thang cốc, ở trong mang trở lại, cùng 12 chi linh lung bảo chân kỳ cùng nhau mang trở lại. Lúc ấy cái này bộ sách cổ, Hạo Ngày Đạo Tổ cũng chỉ là lật ra thoáng một phát, vừa thấy đây chỉ là một bản cùng loại với từ điển văn tự cổ đại sách vở. Hắn sẽ không có nhiều đi đọc qua, thuận tay lưu tại thang cốc Hạo gia. Về sau thang cốc Hạo gia hiền giả vì học tập chữ cổ tiên văn, không ít đọc qua cái này bộ sách cổ. Bất quá, cái này bộ sách cổ chữ cổ tiên văn lạnh chát chát vô cùng, coi như là thang cốc Hạo gia lịch đại hiền giả, cũng không có có bất cứ người nào có thể toàn bộ xem hiểu. Yến Thập Tam tinh tế thưởng thức lấy cái này sách cổ từng cái chữ, cái này bản sách cổ là hắn, nhưng, lại cùng trước kia lại bất đồng. Đương Yến Thập Tam tinh tế thưởng thức thời điểm, ở kiếp trước năm đó một màn phù hiện tại trong óc của hắn, đại đạo thang cốc thần kỳ, linh lung bán tổ giọng nói và dáng điệu, từng màn, đều lái đi không được. Năm đó, linh lung bán tổ tự mình giá lâm đại đạo thang cốc, chỉ vì một vật. Cái kia một lần, Yến Thập Tam đã ở tràng, tại lúc ấy chấn áp cường đại chi vật khe hở thời điểm, Yến Thập Tam nhất thời hiếu kỳ hỏi linh lung bán tổ nói, bán tổ như thế nghịch thiên, hoàn toàn có thể chóc bong hắn nhận thức, đọc đến hắn nhớ thức ở trong sở hữu tiên văn chữ cổ. Vì sao bán tổ không làm như thế đâu này? Lúc ấy linh lung bán tổ tự cười nói, ngươi có thể theo trên thân người khác cướp được công pháp bí kíp, chẳng lẽ ngươi đoạt đã đến công pháp bí kíp, ngươi sẽ môn công pháp này. Tự coi như ngươi có công pháp bí kíp, cũng phải tu luyện, tìm hiểu, cái gì đúng là trải qua thực chiến ma luyện. Nghe được linh lung bán tổ như thế một điểm nhổ, Yến Thập Tam không khỏi trầm mặc, thoáng cái đã minh bạch đạo lý trong đó. Trầm mặc nửa ngày trời sau, Yến Thập Tam tự đối với linh lung bán tổ nói, nếu như bán tổ nguyện ý học chữ cổ tiên văn, hắn nguyện ý giáo nàng. Lúc ấy linh lung bán tổ tự cười, cái kia cười cười, thiên địa thất sắc, sướng được đến không cách nào dùng ngôn từ để hình dung, như thế xinh đẹp dáng tươi cười, Yến Thập Tam cả đời khó với quên. Lúc ấy linh lung bán tổ tự cười nói, ngươi không sợ ta học xong chữ cổ tiên văn chi về sau, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ta đem ngươi giết sao? Đối với linh lung bán tổ, Yến Thập Tam lúc ấy thở dài một tiếng, nói, linh lung cổ hướng tại đây phiến dưới trời sao vô địch. Bán tổ càng là thần linh đều nhượng bộ lui binh, muốn giết ta như vậy tiểu nhân vật, dễ dàng. Bán tổ thật sự muốn giết ta, tùy thời đều có thể giết. Đối với Yến Thập Tam như vậy, cuối cùng Linh Lung Bán Tổ nói, có thể dạy ta, đều là một đời đại sư, ngươi tự nhận là tại đây một mặt là một đời đại sư sao? Nếu như ngươi có cái này tự tin, ta ngược lại có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lúc ấy hắn đối với chính mình tại chữ cổ tiên văn bên trên tạo nghệ là, tin tưởng 10 phần, tự một tiếng đáp ứng Linh Lung Bán Tổ khảo nghiệm. Đối với Yến Thập Tam như thế tự tin, Linh Lung Bán Tổ tiện tay chọn lấy một bản cùng loại với từ điển sách cổ, đây vốn là một bộ học tập chữ cổ tiên văn sách tham khảo. Quyển sách này bên trên chữ cổ tiên văn là lạnh chát chát vô cùng, mà Linh Lung Bán Tổ cũng tiện tay chọn lấy một bộ bí kíp, cái này bộ bí kíp cũng là Linh Lung Bán Tổ vừa mới lấy được tuyệt thế công pháp. Linh Lung Bán Tổ tiện tay co lại, dùng vô thượng đạo pháp đem trên bí kíp chữ cổ toàn bộ rút ra, sau đó đem nó gãy tán khắc sâu vào sách cổ ở trong. Những chữ cổ này một khắc sâu vào sách cổ ở trong, thoáng cái cùng sách cổ ở trong chữ cổ thành nhất thể, căn bản là nhìn không ra những chữ cổ này tiên văn là về sau thêm vào. Làm xong đây hết thảy chi về sau, Linh Lung Bán Tổ tự cười đối với Yến Thập Tam nói, nếu như ngươi có thể từ nơi này, trong sách xưa đem quyển bí kíp này công pháp nguyên vẹn địa chắp vá đi ra, gồm môn công pháp này nguyên vẹn không sai địa phiên dịch đi ra, ngươi thì có tư cách dạy ta chữ cổ tiên văn. Lúc ấy Yến Thập Tam là cười một lời đáp ứng ra rồi, hắn đối với chính mình tại chữ cổ tiên văn bên trên tạo nghệ là tự tin vô cùng. Đáng tiếc, về sau, Yến Thập Tam nhưng vẫn đều không có cơ hội đem cái này. Bí kíp theo trong sách sửa chắp vá đi ra, cũng không có cơ hội giáo Linh Lung Bán Tổ chữ cổ tiên văn. Bởi vì lúc ấy nổi bật dị biến, đã xảy ra một đại sự, lại để cho Linh Lung Bán Tổ không được vội vã rời đi đại đạo thăng cốc. Lúc ấy tất cả mọi người đi được thập phần gấp gáp, tại lui lại thời điểm, Yến Thập Tam trong lúc nhất thời sơ sẩy, đem cái này bản sách cổ lưu tại đại đạo thăng cốc bên trong, không có đem nó mang đi ra. Khiến cho hắn, về sau một mực không có cơ hội đem trong sách sửa bí kíp chắp vá đi ra. Thời gian đã qua ngàn trăm vạn năm, muôn đời chi về sau, cuốn này sách cổ lại nhớ tới trong tay của hắn, lại có ai có thể nghĩ đến, trong này còn có như vậy một cái không muốn người biết câu chuyện đâu này. Thang Cốc Hạo gia lịch đại tiên hiền cũng không biết, cái này bộ sách cổ ở trong vậy mà cất giấu một bộ tuyệt thế công pháp, liền chỉ là vội vàng nhìn mấy lần Hạo ngày đạo tổ, đều không có phát hiện trong lúc này có một môn tuyệt thế công pháp. Nói đến đây bộ tuyệt thế công pháp, đây chính là đại có lai lịch, đây là 12 cổ bí một trong, cũng là tứ đại người bí một trong Tê Duệ cổ bí. Tê Duệ cổ bí, cái này bộ bí kíp Linh Lung Bán Tổ, cũng là tại tiến vào đại đạo thăng cốc thời điểm ngẫu nhiên có được. Tê Duệ cổ bí tuy nhiên là 12 cổ bí một trong, tứ đại người bí một trong, nhưng là, Linh Lung Bán Tổ xem đều lười nhiều lắm liếc mắt nhìn, căn là không có đi tu luyện, cuối cùng nàng vậy mà thuận tay bắt nó dỡ xuống rồi, khắc sâu vào trong sách xưa, dùng để khảo nghiệm thoáng một phát Yến Thập Tam. Cái này cũng không trách Linh Lung Bán Tổ lãng phí, nàng cả đời sở học tuyệt học đều là vô thượng. Đạo hoàng chi học hoặc là viễn cổ hoang hồng cổ bí, thậm chí là nghe đồn tiên kinh, Tê Duệ tuy nhiên là nghịch thiên vô cùng viễn cổ hồng hoang chi thuật, nhưng là, như Linh Lung Bán Tổ người như vậy căn bản là không quan tâm. Linh Lung cổ hướng vốn có bí kíp công pháp, là Yến Thập Tam bái kiến trong môn phái có được tối đa. Yến Thập Tam tinh tế địa phẩm vị lấy cái này trong sách xưa từng cái chữ, bỏ ra nửa tháng thời gian, rốt cục nguyên vẹn không sai mà đem Tê Duệ cổ bí, từ nơi này bộ trong sách xưa chọn lấy đi ra. Bị nguyên vẹn không sai địa liều tụ cùng một chỗ, đang nhìn mình toàn tâm toàn ý chắp vá đi ra Tê Duệ cổ bí, Yến Thập Tam không khỏi chịu một hồi thất thần, hắn là đem cổ bí chắp vá đi ra, tiện tay đều có thể phiên dịch, đáng tiếc, Linh Lung Bán Tổ rốt cuộc nhìn không tới đây là ngày Tê Duệ cổ bí. Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, như vậy tiếc nuối không thể nào đền bù. Hắn thu hồi cổ bí, như vậy cổ bí, giữ lại chính mình tu luyện. Tê Duệ cổ bí, chính là tứ đại người bí một trong. Này là một môn bí học, tu luyện cái môn này cổ bí, có thể làm, cho thân thể của ngươi bất kỳ một cái nào bộ phận đều trở nên sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi, liền ngươi bảo binh đều không ngoại lệ. Tứ đại người bí, trọng giống như, điện xà, hoàng bò cạp, Tê Duệ, hiện tại Yến Thập Tam có thể nói là đem tứ đại cổ bí đều thu thập đủ rồi. Yến Thập Tam thu hồi cổ bí chi về sau, lấy ra theo Thang Cốc Hạo ra tay ở bên trong lấy được Thái Dương Thần Cây, nhánh cây. Lại một lần nữa nhìn thấy Thái Dương Thần Cây nhánh cây. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh diễm. Này nhánh cây không lớn, có 9 thước đến trường, nhất thô chỗ có ngón cái lớn nhỏ, cả xoa nhánh cây tổng cộng có 9 xoa, 36 phiến Thái Dương Thần Diệp. Nhánh cây như cùng là hoàng kim đúc thành, mỗi một mảnh Thái Dương Thần Diệp như cùng là một khỏa mặt trời, chỉ thấy xoa cành là mảnh như tơ trật tự thần liên quanh quẩn. Mỗi một mảnh Thái Dương Thần Diệp là phun ra nuốt vào lấy vô lượng tinh hỏa, làm cho không người nào so kinh diễm. Yến Thập Tam nhìn thấy cái này Thái Dương Thần Cây nhánh cây, hắn không khỏi chịu sợ hãi thán phục một tiếng, đem cái này nhánh cây đâm vào nội tâm bên trên đạo cơ dược điền phía trên. Bình thường tu sĩ không thể đem như thế thần vật trùng tại nội tâm ở trong, Nhưng là, Yến Thập Tam nhưng có thể, bởi vì hắn đạo cơ dược điển chính là dùng nội tâm hóa rồng kháng nhưỡng chi thuật, chỗ luyện thành, không giống người thường. Đương nhánh cây tại đạo cơ nội tâm cắm rễ trong nháy mắt đó, Yến Thập Tam không khỏi thể xác và tinh thần chịu chấn động, tức thì, Yến Thập Tam đã nghe được đại đạo sơ âm. Lúc này, Yến Thập Tam quanh thân là một mảnh dài hẹp đại đạo văn anh quanh quẩn, mỗi một đầu đại đạo văn anh như mảnh như tơ phát, hơn nữa, Yến Thập Tam vang lên bên tai trận trận đại đạo sơ âm, tựa hồ có tiên nhân ghé vào lỗ tai hắn giảng kinh đồng dạng. Yến Thập Tam không khỏi thật sâu hô hít một hơi, Thái Dương thần cây, quả thật là tuyệt thế tiên vật, một xoa nhánh cây tự thần kỳ như thế, đã có cái này một xoa Thái Dương thần cây nhánh cây, hắn chẳng khác nào có thể cắm rễ đại địa, có thể vô hạn thân cận đại đạo. Tình huống như vậy cùng Tiểu Sơn cổ tông Diệp Mộng Thu rất tương tự, bất quá, lại cùng Diệp Mộng Thu bất đồng, Diệp Mộng Thu có thể vô hạn thân cận đại đạo, đó là bởi vì trên người hắn chảy xuôi theo đạo tổ huyết thống, mà Yến Thập Tam là mượn Thái Dương thần cây nhánh cây thần kỳ. Yến Thập Tam thu Thái Dương thần cây nhánh cây thần thông chi về sau, bên tai đại đạo sơ âm, bên người đại đạo văn anh lúc này mới biến mất. Oanh, ngay tại một hồi đấu giá tổ binh thịnh hội vừa mới dẹp loạn không có bao lâu, đột nhiên, một hồi nổ mạnh, vang vọng toàn bộ Đông Cương. Thậm chí là vang vọng toàn bộ thiên hạ tứ phương. Chuyện gì phát sinh? Thiên hạ vô số đại nhân vật bị cái này đột nhiên một tiếng vang thật lớn kinh động. Trong vòng một đêm, vô số nghịch thiên cường giả trông mong ngắm hướng nổ mạnh chuyển lại đến địa phương Tây Phương. Đến tột cùng phát sinh cái đại sự gì? Đột nhiên một tiếng vang thật lớn là kinh động tứ phương. Cái này lại để cho vô số đại nhân vật tâm thần bất an. Trực giác nói cho thiên hạ chư phái đại nhân vật có đại sự đã xảy ra. Nổ mạnh chi sau 5 ngày sau đó. Rốt cục có chính xác tin tức chuyện trở lại rồi. Vạn cổ tiên mông xuất hiện, vạn cổ tiên mông lại một lần nữa lâm thế. Cái gì, vạn cổ tiên mông lại vừa ra lâm thế? Nghe được tin tức này, rất nhiều người cũng không khỏi chịu mộng thoáng một phát. Rất nhiều đại nhân vật vừa nghe đến tin tức này, thoáng cái ngồi không yên, theo chỗ ngồi của mình bên trên đứng. Vạn cổ tiên mông lại hiện ra. Nghe được tin tức như vậy, coi như là ngàn năm không xuất ra thế, ông cụ đều thoáng cái đứng, nghẹn ngào nói. Không thể nào đâu, tại một cái đằng trước thời đại. Khẩn Na La đạo tổ thời đại, vạn cổ tiên mông đều không có xuất hiện, như thế nào cái lúc này vạn cổ tiên mông xuất hiện? Rất nhiều người nghe được tin tức này chi về sau, đều chịu chấn động. Có đại nhân vật thậm chí hỏi, vạn cổ tiên mông trước đó lần thứ nhất xuất hiện là lúc nào rồi? Đồ Long đạo tổ thời đại. Có ông cụ tinh tế suy tính một phen chi về sau, nói ra, khi đó Đồ Long đạo tổ tựa hồ còn chưa mở vô thượng đại đạo, vạn cổ tiên mông xuất thế, thoáng cái chấn kinh rồi Đông Cương, thậm chí là chấn kinh rồi thiên hạ tứ phương. Vô số đại nhân vật bị nó chỗ kinh động. Vạn cổ tiên mông, cái này đối với thiên hạ tu sĩ mà nói, có bất đồng ý tứ, cụ thể nói, thiên hạ không có có bao nhiêu người biết rõ vạn cổ tiên mông, đến tột cùng là cái gì, mọi người chỉ có thể nói một thứ đại khái, tựu là một chiếc thuyền. Một chiếc không phải chuyện đùa thuyền, hơn nữa có thể nói là thiên hạ lớn nhất thuyền, mặc dù không có người cụ thể đo đạc qua vạn cổ tiên mông có bao nhiêu, nhưng, có người nói, vạn cổ tiên mông chiều dài 10 vạn dặm. Chiều cao trăm vạn trượng, như cùng là một cái rộng lớn bình nguyên, cũng có người nói, vạn cổ tiên mông cũng không bình thản, ngược lại càng giống là trăm vạn dặm không ngớt dãy núi. Vạn cổ tiên mông, nó cụ thể là thế nào lai lịch, không có bất kỳ người nói được rõ ràng. Dù sao, muôn đời đến nay, nó tự tồn tại, nhưng lại sẽ tiếp tục tồn tại. Có người nói, vạn cổ tiên mông này là viễn cổ thời đại tiên nhân lưu lại bảo vật, cũng có người nói, vạn cổ tiên mông chính là hoành độ bỉ ngạn bảo thuyền, thậm chí có lấy như vậy một loại thuyết pháp. Thừa lúc vạn cổ tiên mông, có thể đăng nhập tiên cảnh, trở thành tiên nhân. Nhưng, đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, muôn đời đến nay, chưa từng có nghe nói qua có ai thừa lúc vạn cổ tiên mông đạt tới tiên cảnh, coi như là ngay cả đạo tổ đều không ngoại lệ. Vạn cổ tiên mông cực lớn đến không thể tưởng tượng, nó thậm chí so bất luận cái gì một đại môn phái vốn có danh giới còn muốn, cực lớn, thậm chí là có trăm vạn dặm rộng diện tích. Lớn như thế vạn cổ tiên mông, muôn đời đến nay, cho tới bây giờ không có ai biết bên trong có cái gì. Nhưng là, vẫn là không ngăn cản được vô số tu sĩ đối với vạn cổ tiên mông, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bởi vì, có người nói, vạn cổ tiên mông bên trong có thành tiên bí mật, cũng có người nói, vạn cổ tiên mông bên trong, có hồng hoang thời kỳ viễn cổ tiên nhân lưu lại ở dưới tiên bảo, cũng có người nói, vạn cổ tiên mông bên trong có tiên dược, chờ, thế nào thuyết pháp đều có. Nhưng là, muôn đời đến nay, rất ít nghe nói qua có người có thể theo vạn cổ tiên mông. Trong mang theo thứ đồ vật đi ra, bởi vì đi vào người đều đã bị chết. Thậm chí có thể nói, muôn đời đến nay, tiến vào người vô số, hơn nữa cỡ nào cường đại người đều có tung hoành vô địch bất hủ thiên tôn, cũng có sánh vai thần linh bán tổ, thậm chí ngay cả đạo tổ đều giá lâm qua. Các tu sĩ khác không cần đi nói, bởi vì những người này đi vào vạn cổ tiên mông người, đều không có còn sống đi ra, coi như là vô địch một mảnh dưới trời sao cường đại nhất bất hủ thiên tôn, đều cuối cùng nhất nuốt hận tại vạn cổ tiên mông bên trong. Thậm chí nghe đồn, muôn đời đến nay, đã từng có mấy vị cường đại, nhất thậm chí chỉ kém nửa bước có thể một mở một đầu vô thượng đại đạo bán tổ, đều đã bị chết ở tại vạn cổ tiên mông bên trong. Nghe đồn, muôn đời đến nay, chỉ có đạo tổ mới có thể theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, muôn đời đến nay, đã từng có mấy vị đạo tổ giá lâm vạn cổ tiên mông, cuối cùng còn sống đi ra. Nhưng là, những còn sống này đi ra đạo tổ chưa bao giờ cùng ngoại nhân nói vạn cổ tiên mông, ở trong có đồ vật gì đó, cũng không cùng người khác nói vạn cổ tiên mông đến tột cùng là cái gì. Muôn đời đến nay, nghe đồn ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, chỉ có một người tại không có mở vô thượng đại đạo, thời điểm tiến vào vạn cổ tiên mông, cũng còn sống đi ra. Người này tự là Đồ Long đạo tổ. Đồ Long đạo tổ chính là xuất thân từ yêu tộc, cả đời kinh nghiệm vô cùng truyền kỳ, từ nhỏ liền có được lấy vô thượng đại trí tuệ. Nghe đồn, tại Đồ Long đạo tổ thời đại kia, tổ đạo tranh hùng, tại lúc kia Đồ Long đạo tổ còn không có chứng được đạo tổ, còn không có mở một đầu vô thượng đại đạo, tại vô số thiên tài tranh hùng thời điểm, vạn cổ tiên mông lâm thế. Tại lúc ấy, có vô số cường giả đi lên qua vạn cổ tiên mông, cũng có không hủ thiên tôn, nhưng, cuối cùng nhất còn sống đi ra, chỉ có Đồ Long đạo tổ một người. Cuối cùng, Đồ Long đạo tổ chứng được tổ đạo, mở một đầu vô thượng đại đạo. Có người nói, Đồ Long đạo tổ cuối cùng nhất có thể chứng được tổ đạo, cùng hắn tiến vào vạn cổ tiên mông có quan hệ rất lớn. Cho nên nói, vạn cổ tiên mông bên trong che giấu thành công tiên bí mật, loại này thuyết pháp thực sự không phải là bắn tên không đích. Hiện tại vạn cổ tiên mông lại một lần nữa lâm thế, kinh động đến vô số người, khẩn Na La đạo tổ thời đại, vạn cổ tiên mông đều không có xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện. Lúc này, thiên hạ cường giả đều minh bạch, một cái đại thời đại đã bắt đầu, tổ đạo tranh hùng thời đại đã bắt đầu. 10 ngày sau, một cái kinh thiên tin tức truyền tới, vạn cổ tiên mông xuất hiện tại vô tận hải bên trong. Vạn cổ tiên mông không chỉ là ở vô tận hải bên trong, nhưng lại tại vô tận hải trung bộ, cách ven gần đây địa phương cũng có 300 vạn dặm. Tại sao có thể như vậy, chuyện như vậy, giống như chưa từng có phát sinh qua, nghe được tin tức này, tất cả mọi người không khỏi phát mộng, rất nhiều nội tình thâm hậu đại môn phái ông cụ đều đọc, qua bổn phái bên trong ghi lại. Cuối cùng có ông cụ không khỏi giật mình nói, muôn đời đến nay, đây là chưa từng có chuyện đã xảy ra, vạn cổ tiên mông lần thứ nhất xuất hiện tại cấm địa. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vô tận hải, nó tên là biển, trên thực tế, vô tận hải nó cũng không phải biển, mà là một cái cát thác nước. Một cái hung hiểm vô cùng vô biên vô hạn đại sa mạc. Vô tận hải, bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, nó hung hiểm sẽ không thua kém chôn xương lĩnh, cũng sẽ không thua kém thần linh cấm địa. Đây là muôn đời đến nay hung hiểm nhất địa phương một trong. Nhưng là, vô tận hải lại hấp dẫn lấy vô số tu sĩ hướng tới, bởi vì vô tận hải, ở trong có rất nhiều lại để cho tu sĩ thèm chảy nước miếng đồ vật, huyết tủy, huyết dược, thần kim, kỳ vật thậm chí tại vô tận hải. Bên trong truyền thuyết có lại để cho con người làm ra chi nổi giận long tủy. Tuy nhiên vô tận hải là hung hiểm vô cùng, nhưng là, mỗi một năm tiến vào vô tận hải tu sĩ đều sổ chi không rõ, nhưng là, cuối cùng nhất có thể còn sống đi ra người ít càng thêm ít, nhưng là, có thể còn sống đi ra người, đều là thu hoạch cực kỳ phong phú, có ít người thậm chí là đào được một đầu bảo kim địa mạch, trong vòng một đêm phát nhanh. Thần bí nhất vạn cổ tiên mông, lại ra cùng tồn tại hung hiểm nhất bát đại sinh mệnh cấm khu một trong vô tận hải, điều này khiến cho vô số đại nhân vật chịu sa tư. Vì cái gì ở kiếp này vạn cổ tiên mông sẽ xuất hiện tại vô tận hải, bên trong đâu này? Vạn cổ tiên mông cho tới nay đều rất thần bí, nó không có xuất hiện thời điểm, không có ai biết nó ở địa phương nào. Có người nói, vạn cổ tiên mông một mực đều được chạy nhanh tại trên 9 tầng trời, chạy tại trong tinh hà, chỉ có ngẫu nhiên thời điểm, nó mới sẽ xuất hiện thiên hạ tứ phương. Cũng có người nói, vạn cổ tiên mông là chạy tại lục đạo bên trong, cho nên, mới có lúc xuất hiện ở cái thế giới này. Nhưng là, đây chỉ là mọi người suy đoán, không có ai biết chính thức đáp án. Ngay tại tất cả mọi người chịu sa tư thời điểm, vô tận hải lại một lần nữa truyền ra một tin tức. Bởi vì vạn cổ tiên mông xuất hiện tại vô tận hải bên trong, vậy mà khiến cho vô tận hải hung hiểm hạ thấp rất nhiều, có người suy đoán. Đây là bởi vì vạn cổ tiên mông đã trấn áp vô tận hải hung vật, cho nên hiện tại vô tận hải hung hiểm so bình thường hạ thấp rất nhiều. Ngay từ đầu, rất nhiều người đối với tin tức này còn bán tín bán nghi, vô tận hải hung hiểm là mọi người biết đến. Nhưng là, không có qua mấy ngày, một cái kinh thiên tin tức truyền tới, có một đại môn phái tại xâm nhập vô tận hải 30 vạn dặm ở chỗ sâu trong phát hiện một đầu bảo kim tiểu mạch, cái này đầu bảo kim tiểu mạch thừa thải thông thiên cảnh giới bảo kim, thậm chí, trong đó còn tạp sinh ra nhân hoàng cảnh giới bảo kim. Hơn nữa, môn phái này theo tiến vào vô tận hải bắt đầu, đến đào móc ra bảo kim, đều không có gặp được nửa điểm hung hiểm. Tin tức này một truyền đi, thiên hạ chịu xôn xao, mọi người đều biết, vô tận hải ở trong có tức nhưỡng. Cũng có huyết tủy, nhưng, nhất thừa thải hay vẫn là bảo kim, thậm chí tại vô tận hải ở trong sản qua tổ kim. Bất kỳ một cái nào môn phái, bất kỳ một cái nào tu sĩ muốn luyện bỏ binh, đều cần bỏ kim. Hiện tại có người xâm nhập 30 vạn dặm, đào một đầu bỏ kim tiểu mạch, hơn nữa, không có gặp được một điểm hung hiểm. Tin tức này một truyền đi, tất cả mọi người tin tưởng vạn cổ tiên mông đã trấn áp vô tận hải hung hiểm. Cho nên, trong vòng một đêm, vô số môn phái, vô số tu sĩ, vô số nghịch thiên cường giả đều hướng vô tận hải dũng mãnh lao tới, có người là hướng về phía vạn cổ tiên mông mà đi, cũng có người là vì vô tận hải ở trong bảo vật mà đi. Bất luận là vì cái gì mà đi, lúc này, tất cả mọi người tuôn hướng vô tận hải, ánh mắt mọi người đều bị vạn cổ tiên mông hấp dẫn, bị vô tận hải ở trong bảo vật hấp dẫn. Đừng nói là đông cương tu sĩ, thậm chí liền nam hoang yêu tộc, bắc thiên thú tộc tu sĩ đều có giá lâm vô tận hải. Thậm chí nghe nói, liền ít nhất xuất hiện Tây Thổ đều có người đến. Vạn cổ tiên mông, xuất hiện tại vô tận hải tin tức đem Đông Cương là huyên náo xôn xao. Ngay từ đầu, Yến Thập Tam còn không biết, về sau Lục Không Ông đem tin tức này, tự mình nói cho khổ nổi tu luyện Yến Thập Tam. Vạn cổ tiên mông ra lâm thế, còn xuất hiện tại vô tận hải. Nghe được tin tức này, liền một mực bình tĩnh Yến Thập Tam cũng không khỏi thần sắc chấn động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở kiếp này vậy mà lại gặp được vạn cổ tiên mông lâm thế. Lại vẫn xuất hiện tại vô tận hải bên trong. Đúng vậy, hiện tại đã có rất nhiều cường giả đi vô tận hải, có người hướng về phía vạn cổ tiên mông mà đi, cũng có người là hướng về phía vô tận hải bảo vật đi. Lục Không Ông gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam nghe được tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu ngẩn người. Hắn cũng thật không ngờ vạn cổ tiên mông lâm thế, tin tức này tới có chút đột nhiên. Lục Không Ông cảm thán nói, bất quá, ta cùng với ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão thương định. Chúng ta Vãn Vân Tông cũng không đi tham gia trận này thị yến, vô tận hải bảo vật cũng tốt, vạn cổ tiên mông cũng thế, những vật này tuy nhiên mê người vô cùng, nhưng, chỗ kia quá hung hiểm rồi, chúng ta Vãn Vân Tông dày vò không dậy nổi, cho nên, ý định không tham gia như vậy thị yến, tông môn ở trong, không phải bất cứ một người đệ tử nào tiến về trước, chẳng lẽ ngươi muốn đi vô tận hải, muốn đi xem vạn cổ tiên mông? Lục Không Ông gặp Yến Thập Tam ngẩn người, không có nghe được mình ở nói chuyện, tự không khỏi hỏi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra, không, không đi, vạn cổ tiên mông quá hung hiểm rồi, tuy nhiên thập phần hấp dẫn người, nhưng, ta còn muốn còn sống. Cái này không còn gì tốt hơn, liền bán tổ cũng có thể vẫn lạc địa phương, chúng ta hay vẫn là ít đi gây thì tốt hơn. Tuy nhiên Lục Không Ông đã là nhân hoàng rồi, nhưng, hắn còn không có tự đại đến mình có thể theo vạn cổ tiên mông, trong còn sống đi ra. Lục Không Ông đi chi về sau, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Vạn cổ tiên mông hung hiểm, hắn so Lục Không Ông rõ ràng hơn. Ở kiếp trước vạn cổ tiên mông cũng từng xuất hiện, cái kia một lần, Linh Lung bán tổ từng thân giá, một mình leo lên vạn cổ tiên mông, không mang bất luận kẻ nào đi. Lúc ấy, không chỉ nói Linh Lung cổ hướng cái kia bầy hô khiếu thiên địa bất hủ thiên tôn, liền Linh Lung cổ hướng cái kia mấy vị, không lộ diện lão yêu quái đều vì Linh Lung bán tổ lo lắng. Năm đó, Yến Thập Tam không có đi xem vạn cổ tiên mông, nhưng, lại nghe những thứ khác thiên tôn nói. Lúc ấy Linh Lung bán tổ tiến nhập vạn cổ tiên mông thật lâu, thẳng đến vạn cổ tiên mông ly khai một khắc này, Linh Lung bán tổ đều còn không có trở lại, lúc ấy, là sợ hãi Linh Lung cổ hướng tất cả mọi người, liền cái kia mấy vị lão quái vật đều cho rằng lúc này đây, Linh Lung bán tổ đã xong, nhất, đến cuối cùng một giây, Linh Lung bán tổ cuối cùng từ vạn cổ tiên mông trong đi ra. Cái kia một lần Yến Thập Tam ấn tượng vô cùng khắc sâu, bởi vì cái kia một lần Linh Lung bán tổ là mang thương trở lại, lúc ấy Linh Lung bán tổ sau khi trở về. Cho Yến Thập Tam vô cùng rung động. Phải biết rằng, tại thời đại kia, Linh Lung bán tổ tại một mảnh dưới trời sao vô địch, liền thần linh đều nhượng bộ lui binh. Nàng chỉ kém nửa bước có thể chứng đạo, tại thời đại kia, cường đại nghịch thiên nhân vật rất nhiều, nhưng, cũng không phải Linh Lung bán tổ đối thủ, càng đừng nói thương Linh Lung bán tổ. Nhưng mà, lúc này đây Linh Lung bán tổ nhưng lại mang thương trở về. Đây là Yến Thập Tam trong ấn tượng, lần lượt Linh Lung bán tổ cực nhỏ bị thương một lần. Lúc ấy, Yến Thập Tam tuy nhiên không biết Linh Lung bán tổ. Theo vạn cổ tiên mông ở trong đã nhận được cái gì đó, nhưng, xem thần thái của nàng, Linh Lung bán tổ là đã nhận được kinh thiên chi vật, thậm chí có thể là tiên vật. Phải biết rằng, Linh Lung bán tổ người như vậy, liền 12 cổ bí đều có thể vứt tới như gọng rơm cái rác, nhưng, nàng đối với theo vạn cổ tiên mông ở trong có được đồ vật gì đó lại coi trọng, nói rõ thứ này kinh thiên vô cùng. Yến Thập Tam trong lòng cũng muốn đi vạn cổ tiên mông nhìn xem, nhưng là, nghĩ đến liền Linh Lung bán tổ loại này vô địch nhân vật. Cuối cùng nhất đều bị thương trở lại, hắn liền buông tha rồi, cái chỗ này, chính hắn một điểm nắm chắc đều không có, một khi đi vào, chỉ sợ là không có cơ hội còn sống đi ra. Yến Thập Tam không hề đi đánh vạn cổ tiên mông chủ ý, cho nên, hắn đối với vạn cổ tiên mông tin tức cũng không quan tâm. Nhưng là, Yến Thập Tam không quan tâm vạn cổ tiên môn việc này, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không quan tâm. Yến Thập Tam đã bỏ đi đối với vạn cổ tiên môn hứng thú, nhưng lại hết lần này tới lần khác có người tìm đến cửa đến. Ngày hôm nay, Lục Không Ông tự mình đối với Yến Thập Tam nói ra, Tiểu Sơn Cổ Tông hy vọng ngươi đi vạn cổ tiên môn. Tiểu Sơn Cổ Tông hy vọng ta đi vạn cổ tiên môn. Yến Thập Tam không khỏi hai mắt ngưng tụ, từ từ nói. Lục Không Ông than nhẹ nói, Tiểu Sơn Cổ Tông bọn hắn có thể coi là trèo lên vạn cổ tiên môn, hy vọng ngươi cũng cùng nhau đi. Trên thực tế, vừa nghe đến yêu cầu này, Lục Không Ông tự cự tuyệt, phải biết rằng, hiện tại Yến Thập Tam thế nhưng mà Vãn Vân Tông bảo vật, Vãn Vân Tông có thể tổn thất không nổi. Nhưng, hết cách rồi, Vãn Vân Tông cùng Tiểu Sơn Cổ Tông là minh hữu, song phương có hiệp nghị, Lục Không Ông tuy nhiên cự tuyệt, nhưng, hay vẫn là hỏi thăm Yến Thập Tam, xem Yến Thập Tam thái độ. Tiểu Sơn Cổ Tông là tốt lớn mật lượng, lại dám đánh vạn cổ tiên mông chủ ý. Yến Thập Tam cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn so những người khác rõ ràng hơn vạn cổ tiên mông hung hiểm. Hiện tại Tiểu Sơn Cổ Tông vậy mà muốn lên thuyền, như vậy dã tâm thật đúng là không nhỏ. Ý của ngươi đâu này? Tiểu Sơn Cổ Tông mở miệng, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng đi, bọn hắn đưa cho ngươi đền bù tổn thất tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Lục Không Ông nói ra, Tiểu Sơn Cổ Tông đều nói như vậy, bọn hắn cho ra điều kiện tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, không phải không thừa nhận, vạn cổ tiên mông đối với hắn có rất lớn hấp dẫn, chôn xương lĩnh, thần linh cấm địa hắn đều đi qua, hắn thật đúng là muốn vào vạn cổ tiên mông đi xem, nhưng là, đối với vạn cổ tiên mông, hắn lại một điểm nắm chắc đều không có, có thể nói, hắn đối với vạn cổ tiên mông không biết. Mà thôi, chuyển cáo Tiểu Sơn Cổ Tông, ta đối với vạn cổ tiên mông không có gì hứng thú. Yến Thập Tam cự tuyệt Tiểu Sơn Cổ Tông mời. Như vậy không còn gì tốt hơn. Lục Không Ông đương nhiên không hy vọng Yến Thập Tam đi, nhưng, hắn lại không có biện pháp cự tuyệt Tiểu Sơn Cổ Tông, cho nên cuối cùng nhất quyền quyết định hay vẫn là tại Yến Thập Tam trong tay. Nhưng mà, Yến Thập Tam hay vẫn là khinh thị Tiểu Sơn Cổ Tông đối với quyết tâm của hắn, hắn cự tuyệt Tiểu Sơn Cổ Tông chi về sau, Tiểu Sơn Cổ Tông đã từng có người tự mình đến tìm hiểu, tự mình gặp Yến Thập Tam, Diệp Cô Nương. Nhìn thấy tự mình đến tìm hiểu người, Yến Thập Tam ngoài ý muốn, nhìn xem người tới nói ra, tự mình đến tìm hiểu chính là Diệp Mộng Thu. Diệp Mộng Thu y nguyên phong độ tư thái không thay đổi, trên người nàng quanh quẩn quang hoàn so trước kia càng mảnh, như cùng là một mảnh dài hẹp trật tự thần liên, nhưng là, vầng sáng lại sáng hơn, như cùng là thần kim đồng dạng, rơi điểm một chút vàng rực, nàng chỗ địa phương, chính là đại đạo cùng minh. Yến Thập Tam đều không thể không than nhẹ, đạo tổ huyết thống, đích thật là không giống người thường. Chẳng lẽ Yến huynh đối với vạn cổ tiên mông tự không có hứng thú? Diệp Mộng Thu một ngồi xuống, tự thẳng đi thẳng vào vấn đề, không có rong dài. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, chỉ có thể nói, các ngươi Tiểu Sơn Cổ Tông quá đề cao ta rồi, ta chỉ là một vị bình thường đệ tử, là một tiểu nhân vật không quan trọng, ta đối với các ngươi lên thuyền, không có đi gì trợ giúp. Nếu như nói, Yến huynh đều là một cái bình thường đệ tử, là một tiểu nhân vật không quan trọng, như vậy Mộng Thu mà ngay cả tiểu nhân vật đều không tính là rồi. Diệp Mộng Thu mỉm cười nói, nàng là siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái vô song. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, Diệp cô nương đây không phải tại khó coi ta sao? Không, ta là ăn ngay nói thật mà thôi, Yến huynh làm những chuyện như vậy, Mộng Thu tự hỏi, không thấy có thể hiểu rõ. Diệp Mộng Thu nghiêm túc nói ra, thẳng thắn nói, Diệp cô nương, ta không rõ vì cái gì các ngươi Tiểu Sơn Cổ Tông, đối với ta có như thế tin tưởng. Yến Thập Tam nhìn sang lấy Diệp Mộng Thu nói ra, tông môn dục lên thuyền, ta đề cử Yến huynh, tông môn trừ lão cũng cho rằng Yến huynh có hóa hủ hủ vi thần kỳ ma lực. Cho nên, cũng nguyện ý mời Yến huynh cùng nhau đi tới. Diệp Mộng Thu nghiêm túc nói ra. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười. Lắc đầu nói ra, ta chỉ có thể nói, đa tạ Diệp cô nương ngươi cất nhắc, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi thần kỳ như vậy. Diệp Mộng Thu bất vi sở động, từ từ nói, trực giác nói cho ta biết, nếu như Yến huynh lúc này đây nguyện ý đồng hành, chúng ta tất có thể còn sống trở lại. Đây là trực giác của nữ nhân, ta chỉ có thể nói, trực giác của ngươi sai rồi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, thẳng thắn địa đối với Diệp cô nương nói, lúc này đây, ta đối với vạn cổ tiên mông một điểm nắm chắc đều không có. Nhưng, ta đối với Yến huynh có nắm chắc. Diệp Mộng Thu nghiêm túc nói ra. Yến Thập Tam nhìn qua Diệp Mộng Thu cái kia hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, nhìn qua nàng cái kia động lòng người vô cùng hai con ngươi, Diệp Mộng Thu không phải đang nói đùa. Đa tạ Diệp cô nương đối với ta như thế tự tin, cái này xem như thiên tài không giống người thường địa phương sao. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói, coi như là a. Diệp Mộng Thu du nhiên nói, dáng vẻ động lòng người, một vị tiên tử. Diệp Mộng Thu như vậy tư thái, Yến Thập Tam đều không phải không thừa nhận, Diệp Mộng Thu thật là rất mỹ lệ, siêu phàm thoát tục, lại để cho con người làm ra chi tim đập thình thịch. Yến huynh yên tâm, ta Tiểu Sơn cổ tông sẽ không để cho Yến huynh ngươi một chuyến tay không. Diệp Mộng Thu từ từ nói. Yến Thập Tam chăm chú gật gật đầu, nói ra, ta tin tưởng Diệp cô nương, hơn nữa, ta cũng muốn tín, dùng Tiểu Sơn cổ tông nội tình, ra tay tuyệt đối bất phàm. Diệp Mộng Thu nghiêm túc nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, lúc này đây, cùng tông môn không cửa, ta hy vọng Yến huynh theo giúp ta đi một chuyến. Ngươi tự mình lên thuyền. Yến Thập Tam không khỏi hai mắt ngưng tụ, lúc này đây hắn không khỏi chịu giật mình, hắn tưởng rằng Tiểu Sơn cổ tông một loại vị đại nhân vật, hoặc là một đám cường giả lên thuyền. Thật không ngờ Diệp Mộng Thu muốn đích thân lên thuyền. Phải biết rằng, Diệp Mộng Thu thế nhưng mà Tiểu Sơn cổ tông tiên mầm, Tiểu Sơn cổ tông tại trên người của nàng ký thác rất nhiều hy vọng, Tiểu Sơn cổ tông sẽ không dễ dàng làm cho nàng mạo hiểm mới đúng. Diệp Mộng Thu nghiêm túc gật đầu nói, tự chính mình yêu cầu, cho nên, ta hy vọng Yến huynh theo giúp ta đi một chuyến. Ta chỉ có thể nói, Diệp cô nương quá đề cao ta Yến Thập Tam rồi. Yến Thập Tam không khỏi bất đắc dĩ địa cười khổ một cái. Bị Diệp Mộng Thu chọn chúng vừa ý, không biết là vui hay vẫn là lo. Ta tông môn còn có một phần nhân hoàng tức nhưỡng, ta muốn Yến huynh cần muốn vật như vậy. Diệp Mộng Thu từ từ nói. Yến Thập Tam không khỏi kinh ngạc, Tiểu Sơn cổ tông đây là thật lớn thủ bút, nhân hoàng tức nhưỡng, đây chính là giá cả kinh thiên đồ vật, thậm chí tự coi như người có tiền cũng mua không được đồ vật. Nhân hoàng cấp bậc tức nhưỡng, đây tuyệt đối là hàng bán chạy, bởi vì làm nhân hoàng tức nhưỡng kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách là 1 giờ, mà rất nhiều huyết dược. Đặc biệt là bồi nguyên loại huyết dược, dược hiệu thời gian cũng là 1 giờ, liền Yến Thập Tam nhai tí long thụ dược hiệu cũng là 1 giờ, nói cách khác, có được nhân hoàng tức nhưỡng rất nhiều huyết dược là có thể vô hạn địa bị kích hoạt. Thiên tôn tức nhưỡng có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng là, nhân hoàng tức nhưỡng lại bất đồng, vẫn có nhất định được tỷ lệ có thể cầu được đến, mà nhân hoàng nhưỡng tức kích huyết dược thời gian khoảng cách lại là 1 giờ, thử nghĩ thoáng một phát, có được một phần nhân hoàng tức nhưỡng, cái này ý vị như thế nào? Nếu là có được bồi nguyên loại huyết dược người đã có được nhân hoàng tức nhưỡng chi về sau, có thể một mực gấp bội địa tu luyện, mà Yến Thập Tam nhai tí long thụ cũng là như thế, nếu là hắn có được nhân hoàng tức nhưỡng, hắn một mực có thể kích hoạt nhai tí long thụ, có thể một mực địa lại để cho cảnh giới của mình cùng sức chiến đấu gấp bội. Không hề nghi ngờ, một phần nhân hoàng tức nhưỡng đều là, lại để cho con người làm ra chi nổi giận đồ vật. Cái này xem như lợi dụ sao? Thứ tốt Yến Thập Tam gặp nhiều hơn, tự tính toán một phần nhân hoàng tức nhưỡng. Yến Thập Tam cũng sẽ không ngông cuồng, nhìn qua Diệp Mộng Thu bình tĩnh nói. Nếu như Yến huynh cho rằng là, như vậy là được. Diệp Mộng Thu vậy mà nháy một cái một đôi thu thủy dịu dàng đôi mắt sáng, như là tiên tử nàng, lộ ra như thế tiểu nhi nữ tư thái, thật sự là lại để cho người mất hồn. Ta chỉ có thể nói, Tiểu Sơn cổ tông thủ bút rất lớn. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà cười cười, nói ra. Đương nhiên, vạn cổ tiên mông hung hiểm vô cùng, cái này sợ chính là tức nhưỡng. Cũng coi như không được cái gì. Ta Tiểu Sơn cổ tông có nhất thức tên là một búa thí tiên, nếu là Yến huynh nguyện ý, ta Tiểu Sơn cổ tông nguyện ý truyền thụ, đương nhiên, chỉ truyền thụ Yến huynh một người. Một búa thí tiên. Yến Thập Tam nghe được Diệp Mộng Thu lời này, không khỏi biến sắc, tự tính toán Yến Thập Tam bái kiến vô số bảo vật người, hắn nghe được Diệp Mộng Thu, y nguyên không khỏi chịu giật mình. Nghe đồn Tiểu Sơn cổ tông mạnh nhất nghịch thiên tổ thức, này là búa tổ đang ngồi hóa cuối cùng một khắc chỗ phần bổ sung vô địch thức. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu thật sâu hô hít một hơi. Nếu như nói, bách bại am trăm bại bất bại là mạnh nhất nhất thức, như vậy, Tiểu Sơn cổ tông mạnh nhất nghịch thiên tổ thức là một búa thí tiên. Thậm chí nghe đồn, năm đó búa tổ chế này thức thời điểm, thậm chí có lấy như vậy tự tin, nếu là thế gian có tiên, hắn có thể một búa thí chi. Cái này là bực nào tự tin, cái này cũng nói rõ một thức này là kinh khủng cỡ nào, hạng gì nghịch thiên. Nghe đồn các ngươi Tiểu Sơn cổ tông một búa thí tiên. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn tứ đại thiên bí trong là bất luận cái gì một bí, thậm chí có người nói, nó càng hơn tứ đại thiên bí một bậc. Yến Thập Tam nhìn qua Diệp Mộng Thu nói ra. Diệp Mộng Thu doanh doanh cười cười, phong độ tư thái ngàn vạn, cười cười khuynh quốc khuynh thành, vô cùng động lòng người. Nàng nói ra, ta tin tưởng, Yến huynh là một cái người biết nhìn hàng xị. Các ngươi Tiểu Sơn cổ tông đây không phải đào hầm để cho ta nhảy xuống sao? Yến Thập Tam cười khổ một cái. Không phải không thừa nhận, Tiểu Sơn cổ tông cho ra điều kiện, hắn cũng không khỏi chịu tâm động, nhân hoàng tức nhưỡng cũng thì thôi, dù sao thứ này về sau vẫn có cơ sẽ khiến cho đến, nhưng là một búa thí tiên, như vậy vô địch nghịch thiên tổ thức, ngươi cả đời cũng không có biện pháp khiến cho đến. Đó cũng không phải chúng ta Tiểu Sơn cổ tông đào hầm lại để cho Yến huynh nhảy, chẳng lẽ Yến huynh ngươi dám nói, ngươi đối với vạn cổ tiên mông cũng không động tâm. Diệp Mộng Thu từ từ nói, ngươi phải biết rằng, vừa bước vạn cổ tiên mông, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam không khỏi nói ra. Diệp Mộng Thu từ từ nói, vạn cổ tiên mông hung hiểm, ta biết rõ, nhưng, ta hay là muốn đi thử một lần, không thử, lại làm sao biết hắn hung hiểm. Yến Thập Tam nhìn qua Diệp Mộng Địch Hảo trong chốc lát, nói ra, như thế nói đến, các ngươi Tiểu Sơn Cổ Tông là nắm chắc 10 phần. Khó mà nói. Chúng ta tổ tiên đã từng đăng nhập vạn cổ tiên mông. Diệp Mộng Thu từ từ nói. Búa tổ, đối với búa tổ trèo lên vạn cổ tiên mông cũng còn sống trở lại, Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này cuối cùng là một đời vô thượng đạo tổ, vạn cổ tiên mông tự tính toán lại hung hiểm, hắn vẫn có thể còn sống trở lại. Như thế nói đến, ngươi mục đích là thập phần minh xác rồi, vạn cổ tiên mông bên trong, có ngươi hoặc là thứ các ngươi cần có. Yến Thập Tam nhìn qua Diệp Mộng Thu nói ra, Diệp Mộng Thu đã lựa chọn cùng Yến Thập Tam hợp tác, cũng không có giấu giếm, nói ra, đúng vậy, năm đó tổ tiên tại vạn cổ tiên mông bên trong để lại một vật, hy vọng hậu nhân có thể lấy được, đối với tương lai vô cùng hữu ích. Cho nên, ta muốn Yến Huynh giúp ta giúp một tay. Yến Thập Tam đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn qua Diệp Mộng Thu, nói ra, lúc này đây vạn cổ tiên mông thế nhưng mà hàng lâm vô tận hải. Đúng vậy, muôn đời đến nay lần thứ nhất. Diệp Mộng Thu gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm, vạn cổ tiên mông hung hiểm trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể nói là có đi không về. Thẳng thắn cùng Yến Huynh nói, phía trước có một đoạn lộ trình ta có thể đi, trong tay của ta có dựa. Nhưng là, đằng sau một đoạn đường, ta một điểm nắm chắc đều không có. Chúng ta cũng không sâu nhập vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất, chúng ta cũng không đi tìm trong truyền thuyết tiên vật, ta chỉ là tìm hồi ta tổ tiên lưu lại một vật. Diệp Mộng Thu từ từ nói, Yến Thập Tam nhìn qua Diệp Mộng Thu, cuối cùng hạ quyết tâm, nói ra, hoặc là có thể bốc lên một mạo hiểm. Nhưng, ta đã nói trước, nếu như tình huống không ổn, ta quay đầu lập tức tự đi. Đã Diệp cô nương như thế thẳng thắn, ta cũng không sợ thẳng thắn cùng Diệp cô nương nói. Ta đối với lúc này đây không có bất kỳ nắm chắc. Đi. Diệp Mộng Thu tuy nhiên là một nữ tử, nhưng, cũng là sảng khoái vô cùng. Dù sao, liền bán tổ đều có thể vẫn lạc địa phương, ai dám nói đi cái chỗ kia có nắm chắc. Đưa đến Diệp Mộng Thu chi về sau, Yến Thập Tam tự mình đi gặp Lục Không Ông. Cái gì, ngươi thật sự muốn đi vạn cổ tiên mông? Nghe được Yến Thập Tam, Lục Không Ông cũng ngồi không yên, thoáng cái đứng, sắc mặt đại biến. Hắn nhất thanh nhị sở, trèo lên vạn cổ tiên mông tương đương đi chịu chết. Đúng vậy, ta muốn đi xem đi. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Lục Không Ông không khỏi khuyên. 13, tuy nhiên ta không biết Tiểu Sơn Cổ Tông cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng, chúng ta còn nhiều thời gian, cũng không vội tại cầu thành. Lục Không Ông cũng không hy vọng Yến Thập Tam đi mạo hiểm như vậy. Vạn cổ tiên mông, điều này thật sự là quá nguy hiểm, thậm chí có thể nói, là có đi không về. Cái này cũng không hoàn toàn đúng bởi vì Tiểu Sơn Cổ Tông mở đích điều kiện mê người, tự chính mình cũng muốn đi xem xét. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, ta cùng ngươi đi một chuyến. Nói thật ra, Lục Không Ông như thế nào đều lo lắng Yến Thập Tam đi trèo lên vạn cổ tiên mông. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, tông chủ chính là Vãn Vân Tông người tâm phúc, Vãn Vân Tông không thể một ngày vô chủ. Lúc này đây, ta đi vạn cổ tiên mông, thuần túy là cá nhân ta việc tư, tông chủ hảo ý, ta tâm lĩnh. Ngươi đây là bảo ta nếu như hướng nghe tuyết giao cho. Lục Không Ông gặp Yến Thập Tam tâm ý mình quyết. Không cách nào cải biến, không khỏi chịu cười khổ nói. Tông chủ yên tâm, ta sẽ hào hào mà còn sống trở lại, ta còn không có sống đủ, như thế nào hội đơn giản chết đi. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười nói. Yến Thập Tam chuẩn bị cho tốt chi về sau, tự một mình một người tiến về trước vô tận hải. Vương Mãnh bọn hắn nghe được Yến Thập Tam muốn đi vạn cổ tiên mông tin tức, đều bị lại càng hoảng sợ. Vương Mãnh cùng Trái Hoa Dục cùng Yến Thập Tam tiến về trước, nhưng là... Yến Thập Tam cự tuyệt, lúc này đây Yến Thập Tam chính hắn cũng không có đem nắm, tuyệt đối sẽ không mang theo Vương Mãnh cùng Trái Hoa tiến về trước. Mà ở vô biên hải bên kia, Tiểu Sơn Cổ Tông đã sớm mở ra vực cửa, Yến Thập Tam chỉ cần thông qua Vãn Vân Tông vực môn truyền tống nhập Tiểu Sơn Cổ Tông, vực môn là được. Yến Thập Tam thông qua Vãn Vân Tông vực môn trực tiếp truyền tống đã đến Vô Tận Hải, bên ngoài. Tại Vô Tận Hải bên ngoài, có một tòa cổ thành vô danh, sừng sững muôn đời. Là một tòa khổng lồ vô cùng cổ thành, đã trải qua vô số gian nan vất vả, đã trải qua ngàn trăm vạn năm thời gian ăn mòn, cổ thành là tang thương vô cùng. Vô Tận Hải, tại Đông Cương nhất Tây, là bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, cực kỳ rộng lớn, thậm chí có thể nói, chính thức là vì Vô Tận Hải, mới có thể cách ly Đông Cương cùng Tây Thổ. Bất luận là Đông Cương hay vẫn là Nam Hoang hay hoặc giả là Bắc Thiên, muốn nhập Tây Thổ, thiết yếu vượt qua Vô Tận Hải đến tột cùng có bao nhiêu, ai cũng nói không rõ ràng. Muôn đời đến nay, chưa từng nghe thấy có người có thể đi ra Vô Tận Hải. Đúng là quốc vi Vô Tận Hải cách xa nhau, khiến cho Tây Thổ cùng Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên hoàn toàn tách rời. Thiên hạ tam phương tu sĩ đều rất ít người đến qua Tây Thổ, mà Tây Thổ tu sĩ cũng rất ít xuất hiện tại cái khác tam phương. Đông Cương, Bắc Thiên, Nam Hoang tam phương đều có vãng lai, mặc dù nói, vạn năm trước Đông Cương, Bắc Thiên có chỗ cách ly, nhưng là, hai phe y nguyên có vãng lai. Tại trước kia, lại càng không cần phải nói, cái này tam phương tu sĩ vãng lai đều xem như so sánh bình thường. Chính là vì cách ly Tây Thổ, cái này cũng khiến cho Tây Thổ tràn đầy thần bí, rất nhiều về Tây Thổ sự tình, cũng chỉ là giới hạn trong truyền thuyết. Vô tận hải bên ngoài, vô danh thành là đã trải qua vô số tang thương, thậm chí có người gọi cái này cổ thành vi vô tận hải cổ thành, cũng có người gọi nó vi vô tận cổ thành. Mà Tiểu Sơn Cổ Tông, tại cổ thành ở trong đã sớm đã có được một tòa nội thành tiểu thành trì, chiếm diện tích hơn vạn mẫu, tòa nhà mọc lên san sát như rừng. Tiểu Sơn Cổ Tông tại vô tận cổ thành có được như thế sản nghiệp, cái này chẳng có gì lạ, vô tận hải ở trong thừa thải thần kim cùng gần như nhiều bảo vật, như Tiểu Sơn Cổ Tông như vậy đạo tổ truyền thừa, đương nhiên là cần những vật này. Bọn hắn cũng so mặt khác đại môn phái càng có thực lực đi lấy được những vật này, cho nên, bọn hắn Tiểu Sơn Cổ Tông tại Vô Tận Hải thành lập cứ điểm, cũng không biết là bao nhiêu năm sự tình. Tại cái này Tiểu Thành Trì ở trong, có Tiểu Sơn Cổ Tông cường giả tọa chấn. Đương Yến Thập Tam theo vực trong môn đi lúc đi ra, Tiểu Sơn Cổ Tông lập tức có đại nhân vật nghênh đón Yến Thập Tam, hơn nữa, Tiểu Sơn Cổ Tông không có nửa điểm lãnh đạm địa phương. Không thể không nói, Tiểu Sơn Cổ Tông là thập phần lấy người hì, như thế chu đáo khách khí. Tự tính toán Yến Thập Tam muốn chọn tật xấu cũng khó khăn. Yến Thập Tam vừa hỏi Tiểu Sơn Cổ Tông đại nhân vật, mới biết được Diệp Mộng Thu còn chưa tới. Tiểu Sơn Cổ Tông đại nhân vật đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến công tử không cần phải gấp, Mộng Thu chậm nhất cũng tự mình tại tất đến. Cũng thế, ta đi cổ thành bốn phía đi một chút, chờ Diệp cô nương đến rồi mới quyết định. Yến Thập Tam gặp Diệp Mộng Thu còn không có đến, hắn cũng không nóng nảy, cùng Tiểu Sơn Cổ Tông đại nhân vật nói vài câu, tự ra Tiểu Sơn Cổ Tông tiểu thành trì. Ra tiểu thành trì, tự là tiến nhập vô tận thành. Tiến vô tận thành, vẻ này khô giáo mang có vài phần tang thương khí tức đập vào mặt, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu tinh thần chấn động, nhịn không được thì thào nói, vô tận thành, ta lại tới nữa. Tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam đã từng đã tới một lần vô tận thành, cái kia một lần hắn là theo chân Linh Lung bán tổ đến, lúc ấy vốn là đi ngang qua tại đây, nhưng là, về sau Linh Lung bán tổ lại đột nhiên tiến vào vô tận hải. Muôn đời chi về sau, Yến Thập Tam lại một lần nữa đi tới Vô Tận Thành. Vô Tận Thành, cùng với khác cổ thành cũng không giống với, rất nhiều cổ thành là tòa nhà mọc lên san sát như rừng, đại đạo rộng rãi, nhất phái xa hoa cảnh tượng, Vô Tận Thành tuy nhiên là tường thành cao trúc, nhưng là, trong thành cảnh tượng nhưng có chút lụi bại, thấp phòng thổ lâu tùy ý có thể thấy được, cũng không có thiếu địa phương là tàn tường bức tường đổ, một mảnh hoang vu. Thời gian trôi qua, ngàn trăm vạn năm vội vàng, chắc chắn sẽ có môn phái cao hứng. Cũng sẽ có môn phái suy sụp, một ít môn phái suy sụp chi về sau, bọn hắn tại Vô Tận Thành sản nghiệp cứ điểm, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có người tiếp nhận, thì có trước mắt tàn tường bức tường đổ cảnh tượng. Vô Tận Nội Thành, có vài phần tang thương chán nản khí tức, hoặc là bởi vì nó là tới gần Vô Tận Hải, tại đây tràn ngập vô số địa phương nguy hiểm, coi như là tu sĩ, cũng sẽ ở Vô Tận Thành ở lâu, rất nhiều tu sĩ đều là đến đi vội vàng, đại đa số tu sĩ cũng chỉ là vì đào bảo mà đến. Cho nên, lại để cho Vô Tận Thành có cùng với khác cổ thành bất đồng khí tức. Mặc dù là như thế, Vô Tận Thành vẫn là cực kỳ phồn hoa, thường thường có tu sĩ vãng lai. Hiện tại lại càng không cần phải nói, Vô Tận Nội Thành có thể nói là người ta tấp nập, khắp nơi đều có thể chứng kiến tu sĩ, bầu trời phi, trên mặt đất đi, thế nào đều có, vô cùng náo nhiệt. Mặc dù nói, bình thường cũng là có rất nhiều tu sĩ đến Vô Tận Hải đào bảo, nhưng lúc này đây bất đồng, vạn cổ tiên mông xuất hiện tại Vô Tận Hải ở trong. Quốc vi vạn cổ tiên mông chấn áp, lại để cho vạn tận biển hung hiểm thấp xuống rất nhiều. Kể từ đó, vô số tu sĩ phong tuôn ra tới, đã đến vô tận thành, tiến vào vô tận hải. Đến nơi đây tu sĩ thậm chí nghĩ theo vô tận hải bên trong đào được bảo vật. Thậm chí Nam Hoang, Bắc Thiên đều có không ít tu sĩ, hơn nữa đều là đại môn phái. Yến Thập Tam vừa vào vô tận thành, tự gặp một đám yêu tộc cường giả gào thét mà qua, chỉ thấy bọn này cường giả là cưỡi bảo thú, từng đều là yêu khí trùng thiên. Đương nhiên, có yêu tộc tu sĩ là trực tiếp lộ ra bổn tướng, theo sau đội ngũ gào thét mà qua, hóa thành hình người yêu tộc, mặt ngoài xem lấy người giống như đúc, mà trực tiếp lộ ra bổn tướng yêu tộc, tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Mượn Yến Thập Tam vừa rồi gặp được cái này một chi đội ngũ, thì có 3-5 cái trực tiếp lộ ra bổn tướng, trong đó có một đầu là độc mãng sở tu luyện mà thành xà yêu, cái này một đầu xà yêu thân hình là 10 quá dài, đầu lâu có ma bản lớn nhỏ, phun ra nuốt vào lấy thật dài lưỡi. Đằng Vân Giá Vũ đi theo đội ngũ gào thét mà đi. Yêu tộc, do chim bay cá nhảy sở tu luyện mà thành chủng tộc, bọn hắn huyễn hóa thành nhân hình người thời điểm, cùng người không kém bao nhiêu. Trên thực tế, yêu tộc có hai loại người, một loại là trải qua ngàn trăm vạn năm tu luyện, cuối cùng nhất là đại đạo có sở thành, có thể tu luyện trưởng thành. Còn có một loại sinh ra tự là người, trải qua chính mình tu luyện mà thành yêu tộc, đa số là tiểu yêu, hoặc là tán tu, cũng có một ít cuối cùng nhất là dấn thân vào tại đại môn phái. Mà sinh ra tự là hình người yêu tộc, vậy thì không giống với lúc trước, điều này nói rõ nó tổ tiên đã từng ra quá lớn yêu thậm chí là yêu vương, bọn họ là chính thức tu sĩ thế gia, hậu đại đã chảy xuôi theo cường giả huyết thống, sẽ không lại lộ ra bổn tướng. Loại này yêu tộc có người xưng là hoàng tộc hoặc là thế gia vọng tộc, chứng kiến có yêu tộc gào thét chăm đi, Yến Thập Tam biết rõ Nam Hoang có đại môn phái nhân vật đến rồi. Một chi yêu tộc đội ngũ gào thét mà đi, lập tức lại là một chỉ đội ngũ trước mặt mà đến. Cái này chỉ đội ngũ so vừa rồi chi kia đội ngũ là nhã nhặn rất nhiều, chỉ thấy chi đội ngũ này có hơn 10 người, mỗi cái đều là huyết khí bay thẳng thiên khung, xem xét đã biết rõ những người này đều là nghịch thiên cường giả. Những cường giả này đi bộ còn hơn, không vội không chậm địa ra vô tận thành, bọn hắn xem đi được cũng không khoái, trên thực tế thật là nhanh, bọn họ là có được co lại địa kỳ ảo. Những cường giả này cùng vừa rồi gào thét mà đi yêu tộc đều bất đồng, những cường giả này địa phương khác xem cùng nhân tộc không có gì bất đồng địa phương. Nhưng là, nhìn kỹ, ngươi tựu sẽ phát hiện, những cường giả này hai chân dĩ nhiên là chân, như cùng là móng bò đồng dạng. Cổ lân tộc, chứng kiến những cường giả này hai chân dĩ nhiên là không giống người thường, như là móng bò tử, Yến Thập Tam không khỏi chịu kinh ngạc, thì thào nói, Bắc Thiên đại môn phái cũng tới. Bắc Thiên, chính là thú tộc chiếm giữ chi địa, vạn năm trước khẩn Na La đạo tổ chém xuống rãnh trời, khiến cho Đông Cương cùng Bắc Thiên lui tới thiếu đi rất nhiều, nhưng là, vạn qua tuổi về sau, Bắc Thiên